Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 540, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trò chuyện một lát về những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ, trời cũng đã khuya. Vu Hướng Dương xách túi vỏ sầu riêng lên tôi về đây. Ôn Thu Ninh đưa Vu Hướng Dương ra cửa. Vu Hướng Dương, cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng chúng ta mãi mãi là bạn tốt. Đây là lời nói thật lòng của cô. Cô rất muốn làm bạn tốt với Vu Hướng Dương. Chỉ là bạn tốt mà thôi. Sự giúp đỡ và lòng tốt của Vu Hướng Dương, cô sẽ từ từ đền đáp. Cô không có ý định kết hôn hay tìm người yêu. Một người tốt như Vu Hướng Dương xứng đáng có một người con gái tốt như tiên nữ để bầu bạn. Vu Hướng Dương sững người một chút, rồi trả lời. Ừ, bạn tốt, anh đi đường cẩn thận nhé. Ôn Thu Ninh mỉm cười. Sầu riêng hôm nay là món ngon nhất tôi từng ăn. Vu Hướng Dương bật cười. Sau này có dịp tôi sẽ mang cho cô nữa. Tạm biệt, Vu Hướng Dương quay người, đi sang đường đối diện vứt rác, rồi lại ngoái đầu vẫy tay chào Ôn Thu Ninh. Nhìn hắn đạp xe đi khuất, Ôn Thu Ninh mới đóng cửa hiệu sách. Trong phòng vẫn còn vương vấn mùi sầu riêng nồng nàn, những quả chuối hắn mang tới vẫn còn nằm trên bàn. Trước mắt cô dường như vẫn hiện lên hình ảnh Vu Hướng Dương nhăn mặt, bịt mũi, đứng cách xa cô cả một quãng. Khóe môi cô khẽ cong lên, bắt đầu dọn dẹp bàn. Nhiều chuối thế này, một mình cô làm sao ăn hết? Cô nghĩ, để mai đồng nghiệp tới đi làm thì cùng ăn. Trên phố đã vắng người, Vu Hướng Dương đạp xe xuyên qua con đường yên tĩnh, trong lòng có chút hụt hẫng khó tả. Hình như cái cảm giác này xuất hiện từ lúc hắn rời khỏi hiệu sách. Hắn không hiểu vì sao lại thế. Về đến nhà, Trình Cảnh Mặc vẫn đợi hắn ở phòng khách. Vừa về tới nhà đã chạy ra ngoài. Có chuyện gì à? Trình Cảnh Mặc hỏi. Vu Hướng Dương liếc nhìn anh một cái, giọng hờ hững. Tôi đi chôn địa lôi. Nói rồi, hắn vào phòng mình. Trình Cảnh Mặc nhận ra Vu Hướng Dương tối nay có vẻ không vui. Đi ra ngoài một chuyến, ai đã chọc giận hắn rồi. Ngày hôm sau, Lâm Dã mang theo một ít hải sản đã chế biến đến bệnh viện để thực hiện lời hứa. Lúc này đang là giờ tan ca, Mạnh Nhất Minh cầm hộp cơm chuẩn bị xuống căng tin lấy cơm thì gặp Lâm Dã. Vừa nhìn thấy cô, Mạnh Nhất Minh sững sờ, rồi khoa trương lùi lại một bước. Từ đâu ra một nữ bao công thế này? Lâm Dã cũng biết mình đã bị nắng làm cho đen nhẻm. Hôm qua về đến nhà, Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di cũng đều ngạc nhiên như thế. Đặc biệt là khi Lâm Vận Di nhìn thấy hai đứa nhỏ, bà ấy còn vui vẻ xoa mặt chúng nó. Mẹ đã bảo chúng nó là hai con heo đen mà. Lâm Dã nhíu mày, nữ bao công mang hải sản đến cho anh đây. Mạnh Nhất Minh giả bộ bừng tỉnh. À, ra là đồng chí Lâm Dã. Đi thôi, mang vào ký túc xá của tôi. Hắn quay người bước đi, Lâm Dã ôm thùng hàng đi theo sau. Đến ký túc xá, Mạnh Nhất Minh mở thùng ra xem. Vỏ sò đâu? Lâm Dã ngẩn ra, anh bảo anh muốn hải sản mà. Mạnh Nhất Minh, cô bảo sẽ mang vỏ sò cho tôi. Lâm Dã, cô đúng là đã nói thế, nhưng bác sĩ Mạnh lại bảo hắn muốn hải sản. Lâm Dã phát hiện, trừ bố và anh trai cô ra, tất cả đàn ông trên đời này đều phiền phức, mà bác sĩ Mạnh thì phiền phức nhất. Lúc cho vỏ sò, hắn bảo muốn hải sản. Giờ cho hải sản rồi, hắn lại muốn vỏ sò. Lâm Dã nói, anh muốn vỏ sò. Ngày mai tôi sẽ mang đến cho anh. May mắn là lúc đi biển cô đã nhặt được một ít vỏ sò đẹp mang về. Mạnh Nhất Minh có vẻ vẫn hơi hậm hực nói. Vậy thật cảm ơn cô nhiều lắm. Lâm Dã đáp. Vậy tôi đi trước đây. Này, chờ đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã nhìn hắn với vẻ thiếu kiên nhẫn. Nữ bao công, tôi có phạm tội đâu mà cô nhìn tôi sắc lẹm thế. Mạnh Nhất Minh nói. Tôi cho cô ít đồ. Coi như cảm ơn số hải sản này. Lâm Dã hỏi, đồ gì, đi với tôi. Bác sĩ Mạnh dẫn Lâm Dã đến văn phòng của mình. Cô đợi tôi ở đây. Hơn 10 phút sau, Mạnh Nhất Minh cầm một lọ thủy tinh nhỏ đi vào. Cho cô, sáng và tối bôi một lần lên mặt. Lâm Dã mở nắp ngửi thử, có một mùi thuốc nhẹ. Bôi là trắng lại được sao? Bôi một tháng là có thể hồi phục như trước. Cảm ơn nhé, Lâm Dã cười nói. Mạnh Nhất Minh liếc cô một cái, vẻ mặt ghét bỏ. Tôi cũng chỉ lo gương mặt này của cô sẽ dọa những người vô tội thôi. Lâm Dã hầm hầm lườm hắn. Tiếp xúc với Mạnh Nhất Minh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô để ý nhìn hắn kỹ càng. Quả không hổ là bác sĩ da liễu, tuy da không trắng lắm, nhưng mặt hắn tinh tế đến nỗi không thấy một lỗ chân lông nào. Sờ vào chắc chắn sẽ rất mịn, giống như cảm giác khi chạm vào An An và Cacao vậy. Lâm Dã thật lòng nói, bác sĩ Mạnh, da của anh đẹp thật đấy. Mạnh Nhất Minh nói, chỉ có thể ngắm từ xa, không được có suy nghĩ bậy bạ. Lâm Dã bị nhìn thấu tâm can, vội vàng cầm lấy lọ thuốc. Cảm ơn bác sĩ Mạnh, tạm biệt, ai thèm có suy nghĩ bậy bạ với hắn chứ. Ở nhà có An An và Cacao chơi cùng còn thú vị hơn nhiều. Tất cả mọi người đều đã bắt đầu đi học, đi làm. Tiểu Kiệt lên cấp 2. Hôm nhập học, Vô Hướng Niệm cố ý xin nghỉ một buổi sáng, đi cùng nó đến trường đăng ký. Đứa trẻ này lớn lên nhanh thật, Vô Hướng Niệm vẫn còn nhớ cái thằng bé ngô nghê nhưng lại tỏ vẻ người lớn khi cô mới xuyên không tới đây. Vậy mà giờ nó đã trưởng thành thật sự, suy nghĩ có khi còn chín chắn hơn cả Vô Hướng Dương. Cách Chương.